Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Duyên Thọ Đan. 10, chương 48 Duyên Thọ Đan. 10, Thanh Vân Lĩnh, Sơn Môn Cổng Chào Hạ, Tạ Cảnh Sơn đứng ở cổng chào. Nhìn cổng chào ngoại đầy mặt tươi cười lão bộc, cau mày, như thế nào là ngươi tới tặng đồ? Cổng chào hai bên, trông coi sơn môn đệ tử kinh sợ. Chỉ vì lão bộc là kim đan chân nhân, bọn họ không dám đắc tội. Lão bộc cười nói, lão tổ tưởng ngươi, kêu ta mang lên chiếu ảnh ngọc, tồn chút hình ảnh cho hắn lão nhân ra. Tạ Cảnh Sơn đại kinh thất sắc. Ngươi dám đem thứ đồ kia lấy ra tới ta cùng ngươi không để yên. Nói xong, Tạ Cảnh Sơn cho thủ vệ đệ tử một ít linh thạch. Gọi bọn hắn tới trước nơi xa đi đợi lát nữa. Hắn chết sống không ra sơn môn cổng chào. Lão bộc không có Thiên Diễn Tông lệnh bài. Vào không được, ta tiểu công tử. Ta thật không phải tới bắt ngươi. Ngươi xem, ngươi muốn đồ vật đều ở chỗ này. Cấp. Tạ Cảnh Sơn không dao động, ném vào tới, đừng nghĩ lừa ta, ta hiện tại thư đọc đến nhiều thông minh đâu. Khi còn nhỏ bắt ta những cái đó chiêu vô dụng, lão bộc bất đắc dĩ. Ta nói tiểu công tử ngươi liền cùng lão nô trở về đi. Ngươi tưởng thượng kiếm tiên bảng kia còn không dễ dàng, hoa chút linh thạch cho ngươi mua một năm bảng chơi chơi là được. Đổ lão ra miệng. Hắn cũng nói không nên lời cái gì tới, Tạ Cảnh Sơn cắn răng. Có mấy cái phá tiền ghê gớm a, ta Tạ Cảnh Sơn muốn dựa vào chính mình nỗ lực bước lên kiếm tiên bảng. Không sợ nói cho ngươi, Thiên Diễn Tông Thái Thượng Trưởng lão chính là chính miệng nói. Ta kiếp trước là kiếm tiên, đời này đi đường xưa, quả thực không cần quá dễ dàng. Nhà ta tiểu công tử quả nhiên không giống tầm thường. Lợi hại lợi hại, Tạ Cảnh Sơn. Đồ vật ném vào tới chạy nhanh đi. Phiền đã chết, lão bộc bất đắc dĩ. Đành phải đem nhẫn chữ vật ném vào sơn môn. Ta nói tiểu công tử. Ngươi muốn các đạo tạp học thư tịch ngọc giản ta đều có thể lý giải. Nhưng ngươi muốn thợ mộc thư làm gì? Không phải nói muốn tu kiếm đạo sao? Còn có lão nô vẫn luôn khó hiểu, người tu kiếm đạo như thế nào không đi Quy Nguyên Kiếm Tông. Tạ Cảnh Sơn xem xét nhẫn đồ vật, mênh mang nhiều thư không biết có mấy ngàn sách, hắn đều phiên không duyên thọ đan ở đâu. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu là muốn đi Quy Nguyên Kiếm Tông, có thể đi đến Thiên Diễn Tông phụ cận cũng không biết như thế nào. Mơ màng hồ đồ liền vào môn, phía trước hối hận quá. Hiện tại, vạn hạnh, đồ vật đưa đến ngươi đi đi. Không có việc gì đừng tới phiền ta. Nói cho lão tổ, trăm năm sau chờ ta kiếm đạo thành công, tự nhiên sẽ trở về. Kêu hắn bảo trọng thân thể thiếu cùng cha ta cãi nhau. Còn có ta nương, tính, nàng khẳng định ở bên ngoài chơi đến độ không biết ta đã vào Thiên Diễn Tông. Đi thôi, đi mau. Tạ Cảnh Sơn quay đầu rời đi. Lão bộc bất đắc dĩ thở dài. Giá khởi độn quang biến mất ở đỉnh núi mây mù bên trong. Sao hoa khê cốc khẩu, Giang Nguyệt Bạch đi qua. Đi lại, nhón chân mong chờ. Hôm nay nàng sớm lên, đến linh điền thu tân một đám bụi gai quả sau, trực tiếp đi vào cửa cốc. Từ buổi trưa liền chờ ở nơi này, Tạ Cảnh Sơn còn không thấy tới. Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí ở cửa cốc hồ nước biên ngồi xuống. Kiểm kê thu hoạch bụi gai quả tạm thời rời đi chú ý, bụi gai quả một tháng một thục. Nàng từ gieo đến bây giờ thu 3 lần, mỗi cái quả tử giống nhau sẽ có 3 đến 5 viên nhưng dùng để đấu pháp bụi gai hạt giống. Nàng chăm sóc đến cẩn thận, quả tử đều là 5 viên, linh tinh vụn vặt tính xuống dưới. Hiện tại trên người có 500 nhiều bụi gai hạt giống. Hơn nữa từ cửu phẩm hạt giống nhảy thăng vì bát phẩm hạt giống. Bụi gai cường độ tăng lên, nảy sinh mộc độc, nhưng nhiễu loạn tu sĩ linh khí, trong đó còn có nàng đào tạo ra tới dị chủng. Hỏa bụi gai cùng băng bụi gai, hỏa bụi gai mang hỏa độc, xúc thân nổi lửa, băng bụi gai ngược lại, so mộc bụi gai lực sát thương lớn hơn nữa. Phương pháp là ở tàng thư viện một quyển tạp học thư chung nhìn đến, đem tẩm bồ quả từ thảo mộc quyết đổi thành hỏa thuộc tính xích viêm quyết. Tích lũy tháng ngày dưới liền sẽ làm quả tử biến dị, băng bụi gai cũng là giống nhau. Nàng làm băng bọ cánh cứng vương bám vào ở quả tử thượng. Hướng quả tử phóng thích băng linh khí, trong lúc thất bại không ít. Cuối cùng thành công thu hoạch hỏa bụi gai 80 viên, băng bụi gai 30 viên, Giang Nguyệt Bạch. Một tiếng hạc minh, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bạch hạc rơi xuống đất. Tạ Cảnh Sơn nhảy xuống, cầm đi, dược bình vứt tới tay Trung. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh như mộng, ra ra khổ cầu thật nhiều năm duyên thọ đan, dễ dàng như vậy liền đến nàng trong tay. Tạ Cảnh Sơn cầm khẽ nhếch, đang muốn khoe khoang năng lực, bỗng nhiên trừng mắt, người như thế nào lại đột phá? Giang Nguyệt Bạch trinh lăng hả, ta một tháng trước liền luyện khí 4 tầng. Ngươi mới biết được, ta cho rằng lục sư tỷ nói cho ngươi đâu. Tạ Cảnh Sơn bực mình, hung tợn nói, thứ này giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi muốn còn không ra, liền cho ta ra cửa hàng làm cả đời sống đi. Đến lúc đó ta mỗi ngày sai xử ngươi chạy chân, xem ngươi như thế nào siêu việt ta. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, hảo a. Tạ Cảnh Sơn sửng sốt, Giang Nguyệt Bạch không cùng hắn đấu võ mồm, không chèn ép hắn, hắn lại có chút không thói quen. 5 vạn linh thạch ngươi dùng ta chút thời gian, ta nhất định còn thượng, cũng không phải thực cấp, lại không nhiều lắm, ta loại hỏa bụi gai đưa ngươi, đi trước, chờ ra ra vượt qua cửa ải khó khăn, lại hào hào tạ ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem 30 viên hỏa bụi gai hạt giống đặt ở bình thường túi đưa cho Tạ Cảnh Sơn, gấp không chờ nổi chạy về phía nhà mình tiểu viện, bước vào tiểu viện. Bắc phòng cửa phòng nhắm chặt, Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận tới gần, nắm chặt dược bình đứng ở cửa chờ, sợ quấy rầy ra ra bế quan hấp thu đốt tâm mẫu hoa tinh khí giảm bớt cổ độc, trên cửa còn có phòng hộ trận, nàng cũng vào không được. Leng keng, trọng vật rơi xuống đất. Giang Nguyệt Bạch cả kinh, thấy trên cửa phòng hộ trận dần dần hỏng mất, nàng lập tức đẩy cửa đi vào, bình hoa ngã trên mặt đất chia 5 xẻ 7. Đốt tâm mẫu hoa nhanh chóng khô héo, hơi thở thoi thóp, Đào Phong Niên miệng phun máu tươi cuộn ở trên giường. Cả người gân xanh bạo khởi, cực độ thống khổ, ra ra. Giang Nguyệt Bạch bổ nhào vào trước mặt, Đào Phong Niên bắt lấy nàng thủ đoạn, huyết hồng hai mắt trừng mắt lại đây. Sau lúc đó, hợp đan điện chỗ sâu trong, cung trang nữ tử kính trước miêu mi, trăm mị ngàn kiều, cùng nàng mặt mày có vài phần tương tự giả vệ đứng ở một bên. Đôi tay đệ thượng quý trọng châm cài, hai người phía sau quỳ một vị dâu tóc bạc trắng lão giả, eo quải tiên thảo lâu dược sư bài. Cung trang nữ tử đối kính quét hắn liếc mắt một cái, không vui hỏi, Đỗ Trọng, người rõ ràng nói với ta 3 tháng nội tất yếu hắn ngũ tạng đều đốt mà chết. Hiện giờ đều mau 4 tháng, như thế nào ta còn không có thấy Đào Phong Niên bên kia có động tĩnh đâu? Trúc cơ đàn ngươi không nghĩ muốn phải không? Đỗ Trọng run lên, chặn lại nói, có thể là Đào Phong Niên mấy ngày nay ôn dưỡng hảo, cho nên mới nhiều trì hoãn mấy ngày. Bất quá ngài yên tâm, kia cổ trùng chỉ cần hắn ăn xong đi, đó là thần tiên khó cứu. Đỗ Trọng trộm xem giả vệ liếc mắt một cái. Giả vệ tiến đến giả Tú Xuân trước mặt cười nói, a tỷ không cần quá lo lắng, ta trước đó vài ngày đi nhìn, Đào Phong Niên xác thật mỗi ngày buổi trưa đều sẽ bế quan, hắn khẳng định phục cổ trùng. Hơn nữa ta cũng ấn ngài phân phó đi theo nhà hắn kia tiểu nha đầu đề ra đoạt xá việc, chỉ cần Đào Phong Niên độc phát, hắn muốn sống cũng chỉ có đoạt xá một cái lộ. Mặc kệ hắn cùng kia tiểu nha đầu cuối cùng ai có thể sống. Tóm lại đều không hảo quá. Giả Tú Xuân nhắm mắt hút khí. Lâm trưởng lão bế quan trước cố ý công đạo. Xuất quan khi không nghĩ lại nhìn đến Đào Phong Niên. Cũng không thể kêu hắn bị chết dễ dàng. Đào Phong Niên năm đó suýt nữa hại chết Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão hàn độc quấn thân. Thống một khó nhịn. Tuyệt không thể tiện nghi hắn, giả vệ gật đầu, là, ta mấy năm nay một chút cũng không kêu hắn hảo quá. Ba ngày hai đầu áp bức hắn chính là ở thúc giục hắn mệnh. Hắn coi kia tiểu nha đầu như châu như ngọc, thật vì sống đi đoạt xá kia nha đầu. Trong lòng định là sống không bằng chết, giả Tú Xuân nhướng mày, Đỗ Trọng chặn lại nói. Ngài yên tâm, cổ độc nhập hồn. Liền tính hắn đoạt xá thành công cũng vô pháp thoát khỏi cổ độc. Bất quá là nhiều thống khổ mấy ngày thôi. Giả Tú Xuân câu môi cười. Thực hào, đợi cho Lâm trưởng lão xuất quan. Định vì ngươi cầu một viên trúc cơ đan. Đi xuống đi, Đỗ Trọng cáo lui. Giả vệ quét mắt ngoài cửa. Hạ giọng hỏi, A tỷ, ngươi tư sắc ở Thiên Diễn Tông nội cũng coi như là tuyệt đỉnh. Tổng đi theo Lâm Hướng Thiên một cái lão nhân bên người hầu hạ. Không cảm thấy ủy khuất sao? Thiên Diễn Tông nội như vậy nhiều nguyên anh chân quân. Câm miệng, giả Tú Xuân nộ mục trừng mắt. Giả vệ hậm hực im miệng, giả Tú Xuân nói. Sau này nếu lại làm ta nghe được này loại lời nói. Ngươi liền mơ tưởng lại từ ta nơi này lấy một khối linh thạch một viên đan dược. Giả vệ tát xin khoan dung. Giả Tú Xuân nhìn trong gương chính mình buồn bã nói, năm đó nếu không phải hắn du tẩu thế gian vì ta chuộc thân, ta sớm đã chết ở hoa lâu bên trong. Đâu ra hôm nay tiên duyên, lại đâu ra ngươi ngày lành. Giả vệ không cho là đúng. Hắn bất quá là xem A tỷ thể chất đặc thù, bắt ngươi thí dược thôi. Thí dược lại như thế nào? Ngươi cũng biết ta ở hoa lâu quá đến ra sao loại nhật tử. Lan, đã nhiều ngày đừng làm cho ta thấy ngươi. Lan, giả Tú Xuân đánh rớt đầy bàn phấn mặt. Giả vệ chật vật thoát đi. Ra hợp đan điện, nhìn về phía hoa khê cốc. Đào lão nhân khẳng định tồn không ít của cải. Nếu muốn chết, cũng không thể tiện nghi người khác. 10 chương càng xong. Cầu đặt mua. Cầu vé tháng, cầu đánh thưởng, cầu bình luận, cầu hết thảy duy trì. Thanh phù bái tạ, tấu chương xong, hết chương.